Bé con, chú không thể chờ. Chương 424, Cóc Truyện Audio.com. Chương 424, lúc này, người hầu bưng bữa sáng đi vào nhìn vẻ mặt buồn bã của Du Ánh Tuyết và dì Lý, họ lập tức biết đó là vì cái gì và không thể chịu đựng nổi người giúp việc nhìn dì Lý thăm dò. Dì Lý thở dài, cầm bữa sáng đặt trước mặt Du Ánh Tuyết. Cô Ánh Tuyết, bất kể như thế nào, cháu vẫn phải ăn sáng. Dì Lý khuyên cô, Du Ánh Tuyết không cử động, cô cảm thấy như thể mình bị cuốn đi. Dì Lý đưa đũa cho cô. Khi cậu ấy đi, cậu ấy đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng không được để cô bỏ bữa hay để cô ốm. Đôi mắt Du Ánh Tuyết bỗng đỏ hoe, dì Lý vốn nghĩ chắc chắn cô sẽ không có tâm trạng ăn uống nữa, nhưng không ngờ cô đột nhiên nhấc đũa lên, cuộn sợi mì trên đũa thành rồi cố hết sức nhét vào miệng. Sức mạnh đó có thể được mô tả là thô lỗ, thậm chí chưa kịp nuốt đũa mì đầu tiên cô đã nhét thêm một đũa khác vào như hành hạ bản thân. Cứ như thế coi như cách này có thể kìm nén được trái tim khó chịu. Đây đâu phải là ăn cơm, đây là tự ngược đãi bản thân, mau rót một ly nước trái cây cho Ánh Tuyết đi, dì Lý nói với người hầu, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng Du Ánh Tuyết. Ánh Tuyết ăn từ từ đi, ăn thế này thì chỉ nghẹn thôi, dù Ánh Tuyết phớt lờ tiếp tục ăn, cô vừa ăn vừa ứa nước mắt vào bát mì. Nhưng cô vẫn không dừng lại, và lại tiếp tục nhét những đũa mì vào miệng. Cách ăn này có thể gây chết người, dì Lý kinh hãi, giật đũa, giả Lý, làm ơn trả đũa lại cho cháu. Du Ánh Tuyết nhìn dì Lý gần như cầu xin, đôi mắt ấy khiến trái tim dì Lý tan nát. Ánh Tuyết, sao cháu có thể ăn như vậy được, nhưng cháu phải ăn nó. Du Ánh Tuyết cụp mắt hít một hơi thật sâu, cố chấp nuốt hết nước mắt vào trong. Cháu đã hứa với anh ấy sẽ chăm sóc bản thân, cháu nhất định phải ăn. Anh có quá nhiều thứ phải lo lắng nên không thể khiến anh phải lo lắng về cô thêm nữa. Cô không thể làm bất cứ điều gì cho anh, nhưng ít nhất cô nên chăm sóc bản thân mình. Ở một nơi khác, Kiều Vân Nhung gần đây rất hạnh phúc, những sự kiện được gọi là hạnh phúc khiến bà ta sảng khoái, và bà ta trông đẹp hơn bao giờ hết. Bà ta đã gọi điện rất nhiều lần cho Tô Hoàng Quyên, nhưng đều bị Tô Hoàng Quyên từ chối với vẻ mặt lạnh lùng, đến hôm nay cuối cùng Tô Hoàng Quyên cũng bỏ qua và hứa sẽ gặp bà ta. Chấm, Hoàng Quyên, nhìn xem, bộ này có đẹp không? Tôi nghĩ nó khá hợp với cô đi thử xem. Kiều Vân Nhung nhiệt tình chọn quần áo và so sánh chúng trước mặt cô ta. Lời lẽ khá tâng bốc, Tô Hoàng Quyên sắc mặt không thay đổi nhiều, không lạnh lùng cũng không nhiệt tình. Chị cả, chị luôn nói có chuyện muốn nói với em. Chị nói nhanh đi, lát nữa em có chuyện khác phải đi gấp. Kiều Vân Nhung liếc cô ta một cái, sau đó cùng cô ta cười. Đầu tiên bà ta đưa quần áo cho người phục vụ để người phục vụ đóng gói, sau đó nói. Ngồi xuống nói chuyện ở quán cà phê bên cạnh nhé, đây quả thực không phải là nơi để nói chuyện. Tô Hoàng Quyên gật đầu đồng ý, quán cà phê trong trung tâm thương mại là của Kiều Thanh. Ngay khi Kiều Vân Nhung và Tô Hoàng Quyên xuất hiện, người quản lý đã gật đầu chào họ. Kiều Vân Nhung vui vẻ kéo Tô Hoàng Quyên vào. Tô Hoàng Quyên ngồi xuống không lên tiếng trước, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.